Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675. Chương 1675, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh Ca đầu hơi hơi dơ lên, mắt mang mỉm cười nhìn phía trước, ngay sau đó nàng duỗi tay che miệng. Rõ ràng mặt mày không khí vui mừng tất cả đều tràn ra tới, nhưng nàng cố nén không có cười to ra tiếng, chỉ là xoay người đánh cái toàn, như là phát giác như vậy đánh toàn có thể làm nàng càng thêm sung sướng. Nàng liền tại chỗ lại xoay tròn vài vòng, một bên xoay tròn một bên ha ha ha cười, cười tới rồi cuối cùng đột nhiên nửa ngồi xổm, một chân đáp ở chính mình một khác trên đùi. Đầu méo mó lười biếng vô cùng dựa ở chính mình khuỷu tay thượng, mà khuỷu tay lại là thác ở giữa không trung. Tuy rằng chung quanh cái gì đều không có, nhưng nàng này tư thế lại làm người cảm thấy nàng hẳn là dựa vào ở sofa gối dựa thượng, tư thế này một chút đều không hảo bảo trì. Nói đúng ra, trừ phi có đạo cụ, bằng không căn bản vô pháp bảo trì, nhưng Minh Ca cứ như vậy ngồi, không ai kêu tạp, nàng liền vẫn luôn như vậy trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Giờ phút này nàng có lẽ là bởi vì vừa mới vận động, khuôn mặt đỏ bừng, mặt mày ngập nước, cũng liền có vẻ trên mặt nàng tươi cười khỏe mạnh mà lại ánh mặt trời. Mãi cho đến nhân viên công tác nói một tiếng đình, Minh Ca lúc này mới đứng dậy, chiều giám khảo tịch mọi người khom lưng khom lưng. Phỏng vấn lúc sau mới ra môn liền thấy được sau cửa Tiểu Ngô, vừa thấy Minh Ca, Tiểu Ngô liền chiều Minh Ca vẫy tay, Minh Ca chạy chậm đi qua đi kinh ngạc hỏi hắn. Ngô ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Hạ ca hôm nay thì trang, biết ngươi cũng là hôm nay thử kính, hạ ca làm ta tìm ngươi, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Minh Ca nghe vậy trên mặt càng kinh ngạc. Thấp thỏm lại bất an nhìn Tiểu Ngô, ta cùng hạ ca cùng nhau ăn cơm, ta loại này một chút danh khí đều không có tiểu nhân vật. Hạ ca cùng ta cùng nhau ăn cơm, vạn nhất bị phóng viên nhìn đến kéo hạ ca chân sau làm sao bây giờ? Ngô ca, ta có điểm không quá dám a, thôi đi ngươi. Tiểu Ngô đẩy Minh Ca bả vai một chút, ngươi cùng hạ ca đối diễn 2 tháng cũng chưa gặp ngươi nhút nhát quá. Ngươi nói ngươi không dám, ai tin tưởng a? Hắn ngó Minh Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nói, hạ ca còn thỉnh người khác cùng nhau ăn cơm, chính là cái đại nhân vật, ngươi biểu hiện hảo điểm a ngươi. Nói tới đây, nhìn đến Minh Ca vẻ mặt ngây thơ, hắn giận này không tranh lại trừng mắt Minh Ca nói, Minh Ca ngươi nói một chút ngươi, ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy đầu hồ nháo người. Hạ ca đùi ngươi không ôm, hào hào quang minh đại đạo sinh sôi bị ngươi đi thành cầu độc mộc, ngươi cũng thật xem như cái kỳ ba. Minh Ca trên mặt liền càng thêm mê hoặc, ta vẫn luôn đều muốn ôm hạ ca đùi, chính là ta nhìn thấy hạ ca thời gian hữu hạn, ta không biết như thế nào ôm đùi a. Ngô ca, ngươi nhưng đừng vòng vo cùng ta nói chuyện, ta đầu óc đơn giản, sợ nhất cùng người khác vòng cong cong. Tiểu Ngô trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái, hắn đem hôm nay ăn cơm thời gian địa điểm nói cho Minh Ca, làm Minh Ca tới rồi địa điểm lúc sau cho hắn gọi điện thoại. Thấy Minh Ca trên mặt vẫn là buồn bực vô cùng biểu tình, hắn cười thanh, Minh Ca a Minh Ca, ta cuối cùng biết ngươi vì cái gì trường như vậy cái khuôn mặt còn có thể chạy lâu như vậy áo rồng. Ngươi thật đúng là cái danh xứng với thực ngực đại ngốc nghếch. Minh Ca nhược nhược xúc đầu, một bộ tường phản bác lại không thể nào phản bác bộ dáng. Tiểu Ngô thở dài, ngươi nha, không tuổi trẻ, có thể hướng lên trên bò liền chạy nhanh hướng lên trên bò. Minh Ca vội vội gật đầu, Tiểu Ngô đi rồi. Sao, Minh Ca nhìn nhìn thời gian, ly ước định ăn cơm thời gian còn có điểm sớm. Nàng dứt khoát liền ở trong đại sảnh kia từng hàng trên ghế ngồi, trên ghế ngồi rất nhiều cả trai lẫn gái, những người này cơ bản đều là diễn viên tiến đến thử kính nhân vật. Minh ca từ bọn họ nghị luận trong tiếng biết được, lần này điện ảnh nam một còn không có định, chỉ có nam xứng nhân vật đều tuyển định. Nam một có hai cái thích hợp diễn viên, nhưng bởi vì đương kỳ cùng với cái khác nhân tố, đến bây giờ cũng chưa định rồi nam chủ. Mọi người đều hỏi hai cái tuyển định nam diễn viên là ai. Mọi người hàm hàm hồ hồ cũng không ai nói ra cái nguyên cớ. Minh ca nghe xong một lỗ tai bát quái. Chính đứng dậy phải đi đâu, đột nhiên liền thấy được trong đại sảnh cùng một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài đi cùng một chỗ Lâm Quân. Lâm Quân đang ở đối nữ hài tử các loại khoa tay múa chân các loại dặn dò. Hắn một con cánh tay thượng còn treo thuộc về nữ hài bao bao, tới nơi này đều là tiến đến thử kính. Cùng Lâm Quân đi cùng một chỗ nữ hài chính là ký chủ kia một đời bị Lâm Quân cực lực cấp tài nguyên. Nữ hài tử, đương nhiên này nữ hài sau lại nổi danh, Lâm Quân phòng làm việc cũng bởi vậy phát hỏa. Hai người cũng nói đến luyến ái, Minh ca nhìn bọn họ bộ dáng. Lúc này hẳn là còn không có ở bên nhau, lần này không có ký chủ. Hai người kia không biết có thể hay không giống ký chủ kia thế giống nhau cuối cùng từ hợp tác quan hệ chuyển vì người yêu, đem nữ hài đưa vào thử kính chờ khu. Lâm Quân ra tới đi đến Minh ca những người này bên cạnh. Điểm điếu thuốc một bên lấy trầu, một bên đánh giá những người này. Hắn thoáng nhìn mắt thấy đến Minh ca. Hơi hơi sửng sốt giật mình lúc sau. Vài bước đi hướng Minh ca. Ngươi, thưa Minh ca, ngươi như thế nào tới nơi này? Thử kính bị soát xuống dưới. Hắn nói phi thường khẳng định. Vẻ mặt liền biết sẽ là loại tình huống này biểu tình. Minh ca thấy hắn ngồi ở chính mình bên người. Dứt khoát đem trong bao di động lấy ra tới ở trong tay thưởng thức. Giả vờ không có nghe được giống nhau không đáp lại hắn nói. Lâm Quân tiếp tục nói. Năm nay sau tháng cuối năm thật nhiều đạo diễn đều khởi động máy có tân phiến. Hiện tại web drama cũng là lưu hành. Đại đa số web drama bởi vì chế tác kinh phí duyên cớ đều bắt đầu dùng tân nhân. Ta hiện tại trên tay phương diện này tài nguyên đặc nhiều. Tiểu thư, ngươi nếu là còn không có tìm được nhà tiếp theo, kiến nghị ngươi suy xét chúng ta phòng làm việc. Ngươi điều kiện tốt như vậy, nói thật diễn vai quần chúng thật sự là đáng tiếc. Ta ngẫm lại đều vì ngươi thịt đau đến hoảng. Minh ca lúc này mới nhìn hắn. Ngươi vừa mới mang theo nữ hài kia ta thấy được. Ta đối nàng có ấn tượng. Nàng kỹ thuật diễn không phải quá hảo. Lớn lên cũng không phải có đặc sắc cái loại này. Như vậy nữ hài tử ngươi đều như vậy coi trọng. Ta cảm thấy phòng làm việc của ngươi khả năng không có gì nhân tài. Lâm Quân lược xấu hổ ha hả cười. Hai tiếng, không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn vốn dĩ tưởng phản bác. Bất quá lời nói vừa chuyển nói. Bất quá chúng ta phòng làm việc đích xác thiếu người. Ngươi nhìn xem, chính là như vậy nữ hài tử đều có thể bị ta coi trọng. Ngươi nếu là đi phòng làm việc của ta, khẳng định cũng sẽ bị ta lập phủng. Ta sẽ đem sở hữu tốt tài nguyên đều đặt ở ngươi nơi này. Tiểu thư, ngươi là cái người thông minh, lại thức thời sẽ thuận thế mà làm. Chỉ cần cho ngươi tài nguyên, ta cảm thấy ngươi đỏ tía căn bản không phải vấn đề. Minh ca gật gật đầu. Ta vẫn luôn cảm thấy ta sẽ đỏ tía. Ta vẫn luôn cũng tưởng lựa chọn các ngươi phòng làm việc. Bất quá ta vừa mới nhìn đến nữ hài kia đánh mất cái này ý niệm. Cảm giác các ngươi tuyển người như vậy trọng điểm bồi dưỡng. Ánh mắt thật sự quá kém. Ta chính là gia nhập cũng không có gì tiền đồ. Sao có thể bị Minh ca như vậy quanh co lòng vòng chế nhạo. Lâm Quân kỳ thật đáy lòng rất là căm giận nhiên. Nhưng hắn thật sự không nghĩ bỏ lỡ Minh ca như vậy hạt giống tốt. Tiểu thư, này ngươi liền sai rồi. Diễn viên là toàn phương vị. Ngươi chỉ nhìn cái ngoại tại cứ như vậy đánh giá. Đối nữ hài kia không công bằng. Đối chúng ta phòng làm việc cũng không công bằng. ngươi nếu là thật muốn hiểu biết chúng ta phòng làm việc, còn không bằng chính mình tự mình gia nhập thể nghiệm một chút. Hết chương.